Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 999, ác ma hắc viêm trảm. Nguyên bản buổi tiếp ác ma đích cớt ở chỗ này cùng nhau nghiên cứu Long Hoàng bảo tàng đồ nguyệt ma. Phong Kình không biết từ khi nào sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cái trên mặt treo lạnh lùng mỉm cười thanh niên. Bạch, giờ khắc này. Ác ma đích cớt không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng đem Long Hoàng bảo tàng đồ cho thu lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước thanh niên, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, Tyron, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nguyệt ma gia hỏa kia đâu? Nguyệt ma, nguyên lai hắn cũng ở nơi đây à? Nghe được ác ma đích cớt lời nói, Lam Phong trên mặt cố ý hiện lên một tia kinh ngạc. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn ở đâu? Hô, nghe được Lam Phong cái này giật mình lời nói. Nhìn lấy cái kia kinh ngạc biểu lộ. Ác ma đích cớt trong lòng không khỏi lặng lẽ buông lỏng một hơi. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra nguyệt ma gia hỏa kia hẳn là qua WC. Nghĩ tới đây, ác ma đích cớt trong lòng không khỏi nhiều mấy phần khí. Nếu như hắn liên thủ với Nguyệt Ma Phong Kình lời hoàn toàn không sợ Tyron Lam Phong. Tyron, nơi này chính là chúng ta địa bàn. Người đến nơi đây có cái gì mục đích? Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ ác ma đích cớt miệng bên trong truyền ra. Bây giờ, ác ma đích cớt đã trong bóng tối tìm địa phương phá vây. Hắn trong tay cầm Long Hoàng bảo tàng đồ. Cũng không nguyện ở chỗ này theo Lam Phong dây dưa. Đông, theo ác ma đích cớt lời nói rơi xuống. Tay phải hắn lại là bỗng nhiên từ trong túi quần nhô ra. Trong tay thêm một cái ngân sắc quả cầu kim loại. Sau đó nắm quả cầu kim loại mang theo lực lượng cường đại đối Lam Phong ném mạnh mà đi. Răng rắc, thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Tại ngân sắc quả cầu kim loại mang theo cường đại vô cùng lực lượng đập tới trong nháy mắt. Hắn vẻn vẹn hơi hơi hết lần này tới lần khác đầu. Cái kia quả cầu kim loại liền từ hắn bên tai xẹt qua. Sau đó mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện sau lưng Lam Phong trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Bạch, sau đó cái kia quả cầu kim loại giống như có co giãn đồng dạng nhanh chóng bị bắn ngược về. Tại cùng Lam Phong thân thể giao thoa mà qua trong nháy mắt. Lam Phong thân thể thì là nhảy lên một cái. Đùi phải thành roi. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào quả cầu kim loại lên. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt ầm vang ở giữa bạo phát. Nguyên bản bay ngược mà quay về ngân sắc quả cầu kim loại giống như bị rót vào toàn tân lực lượng. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về nó chủ nhân ác ma đích cớt bất ngờ mà đi. Oanh, cảm nhận được ngân sắc quả cầu kim loại bên trên mang theo lực lượng cường đại. Ác ma đích cớt căn bản liền không có đi đón, mà thân hình như điện, cước bộ tốc độ thi triển, giống như đuổi bắt con mồi màu đen liệp báo, mau lẹ như gió hướng về hoa lê bên ngoài phòng mặt bất ngờ mà đi. Mà bay ngược mà quay về quả cầu kim loại thì là mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng nện ở trên. Vách tường bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Trực tiếp đem vách tường đều cho nện mặc, không biết bay về phía phương nào. Đông, tại ác ma đích cớt thân hình vừa mới sở hữu hành động trong nháy mắt. Lam Phong đồng dạng là động, hắn một bước phóng ra, dưới chân thái cực lôi thiểm bộ lặng yên ở giữa thi triển. Ngự khí quyết càng là tại lúc này lặng yên ở giữa phun trào, khiến cho dưới chân hắn nhạt năng lượng màu xanh chi khí hiển hiện. Thân thể vậy mà chia ra làm ba, hóa thành liên tiếp tàn ảnh giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại ác ma đích cớt bên cạnh. Động tác nhanh như thiểm điện, đùi phải thành roi, mang theo lực lượng khổng lồ hung hăng đá vào ác ma đích cớt trên mặt. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Phanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, nguyên bản lao ra ác ma đích cớt thân hình lại là trong lúc đó ngưng kết. Giống như bị ngàn cân cự lực chỗ đập trúng, miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như một cái bị đá bay ra ngoài bóng đá. Bay rớt ra ngoài, suy suy suy, chấm ngoặc kép, cưỡng chế thân thể truyền đến đau đớn. Ác ma đích cất thân thể ở giữa không trung lăn mình một cái. Hai chân rơi trên mặt đất về sau trọn vẹn lướt đi hơn 10 mét vừa rồi đem thân hình ổn định. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia yêu nhã mà đứng Lam Phong. Ác ma đích cất xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng cùng hãi nhiên tới. Vừa rồi hắn vậy mà căn bản liền không có thấy rõ ràng Lam Phong động tác liền bị cứ thế mà đĩa. Đánh bay trở về. Cái này làm cho ác ma đích cớt trong lòng đối với Lam Phong thực lực lớn dám chấn kinh cùng kinh. Ngạc, cho dù là Lam Phong chính mình cũng bị trước mắt một màn này cho rung động một thanh. Liền hắn cũng không nghĩ tới chính mình tùy ý nhất kích vậy mà lấy được dạng này hiệu quả. Phải biết ác ma đích cớt cũng không phải phổ thông nhân vật, mà chính là bát ma đứng đầu tồn tại. Thực lực tổng hợp tại bát ma bên trong có thể nói là có thể xưng mạnh nhất tồn tại. Chính là hắc ma trợ thủ đắc lực. Bây giờ hoàn toàn đem long thần huyết dịch dung hợp Lam Phong thân thể chỗ có lực lượng cùng tốc độ. Sớm đã là xưa đâu bằng nay. Trước kia theo hiện tại so ra hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Thực lực đề bạt trọn vẹn hơn 2 lần. Trước kia hắn muốn đem ác ma đích cớt bước lui xa như thế khoảng cách lời nói chỉ ít cần thi triển một môn cường đại vũ kỹ. Bây giờ lại nhẹ nhõm làm được. Đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt. Bạch, phá vây bị ngăn cản. Ác ma đích cớt trong mắt chớp động lên rét lạnh quang mang. Chỉ gặp hai tay của hắn hất lên. Hai thanh song đao bắt đầu từ hắn trong tay áo vung ra. Bị hắn nắm trong tay. Song đao toàn thân đen nhánh. Phía trên có huyết sắc phù văn đang cuộn trào. Bị ác ma đích cớt nắm trong tay. Một cỗ hung lệ chi khí lặng yên ở giữa khuếch tán ra đến. Khí tức cuồng bạo thì là từ đích cớt trong thân thể khuếch tán mà ra. Tại ác ma đích cớt chung quanh thân thể từng tầng mắt thường không thể gặp đao khí thì là nổi lên, khiến cho ác ma đích cớt hung uy càng tăng lên. Đông, sau một khắc, ác ma đích cớt chân phải trong lúc đó đạp một cái. Một cỗ lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa từ trên đùi hắn bạo phát. Khiến cho cả người hắn giống như một chi giống như hỏa tiễn. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Tại tới gần trong nháy mắt, trong tay hắn song trên đao trong lúc đó bộc phát ra màu đỏ sậm thiêu đốt hắc viêm đến. Mãnh liệt mà đối với Lam Phong đầu lâu chém xuống. Ác ma hắc viêm chàm. Trầm thấp phẫn tiếng hét phẫn nộ thì là từ ác ma đích cất miệng bên trong truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo ác ma đích cất cái này mạnh đại võ đạo kỹ năng thi triển mà ra. Trung quanh thân thể hắn ngang dọc vô hình đao khí càng tăng lên. Theo hắn xông ra, trực tiếp tại từ cứng rắn hoa lê mộc chế tạo trên sàn nhà xé rách ra từng đạo dễ thấy dấu. Vết đến, làm đến vô số mảnh gỗ vụn tại giữa không trung bay múa. Phối hợp với ác ma đích cất hung uy, khiến cho hắn thân thể trở thành trong địa ngục lao ra ác quỷ. Giờ khắc này, ác ma đích cớt đã vận dụng hắn 10 thành chi lực. Chết đi, vẻn vẹn trong nháy mắt. Ác ma đích cớt liền là xuất hiện ở Lam Phong phía trước. Trong tay nắm chặt ác ma song đao thì là lấy càng thêm cường đại mà lại cấp tốc tốc độ chém ra. Thế bất khả đáng. Vạn vật đều là phá. Không người có thể ngăn trở. Giờ khắc này, ác ma đích cớt thân là bát ma đứng đầu phong thái triển lộ không bỏ sót. Cái này cường đại nhất kích đủ để khiến đến những chư thần đó cấp nhân vật quay đầu trốn chui như chuột, nếu là đánh chúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cường đại nhất kích cho dù là hắc ma hoặc là kiếm hoàng cũng phải thi triển ra vũ kỵ mới có. Thể tới, rất mạnh, rất lợi hại bá đạo công kích. Nhưng mà, đối mặt ác ma đích cớt cái này toàn lực nhất kích, Lam Phong cũng không có chút nào trốn tránh. Mà chính là chậm chậm địa duỗi ra cánh tay hắn ngăn cản tại hắn trước mặt. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm tán thưởng thanh âm. Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ. Hắn phải dùng cánh tay mình nương tựa theo nhục thân chi lực đến ngăn cản ác ma đích cớt công kích. Thử một lần bây giờ thực lực mình. chính mình cái này dung hợp thần long huyết dịch thân thể đến mạnh bao nhiêu. Muốn chết, nhìn thấy Lam Phong cái kia gần như không nhìn chính mình khinh miệt động tác. Ác ma đích cớt trong mắt lóe ra ánh sáng điên cuồng. Trên cánh tay gân xanh nâng lên. Trong tay ác ma song đao phát hỏa diễm càng tăng lên. Mang theo vô cùng phẫn nộ chi hỏa hung hăng chém về phía Lam Phong. Keng. Sau một khắc, tại ác ma đích cớt cái kia khó có thể tin trong ánh mắt. Hắn ác ma song đao thì là hung hăng đứng tại Lam Phong cái kia ngăn cản tại trước mặt trên cánh tay. Bộc phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang. Oanh. Tại thời khắc này, cả vùng cũng nhịn không được hung hăng run lên. Thế nhưng là, Lam Phong cánh tay cũng không có bị ác ma đích cớt ác ma song đao chặt đứt. Ống tay áo của hắn phá tan đến. Hiển lộ ra vảy rồng màu xanh tại ngoài cửa sổ rơi vào ánh mặt trời chiếu phía dưới là như thế dễ. Thấy, gia hỏa này nương tựa theo nhục thân chi lực. Lông tóc không tổn hao gì ngăn trở ác ma đích cớt công kích. Cái này sao có thể... Khó có thể tin thanh âm thì là từ ác ma đích cất miệng bên trong truyền ra. Trước mắt một màn hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết cùng thường thức. Hắn tại sao có thể bằng vào nhục thân chi lực thì ngăn lại công kích mình? Làm sao có thể a? Đây là giờ này khắc này ác ma đích cất trong óc ý nghĩ duy nhất. Chính mình tuyệt cường không so võ kỹ công kích lại bị Tyron Lam Phong dùng cánh tay nương tựa. Theo nhục thân chi lực chỗ tới. Cái này khiến đến ác ma đích cớt khó mà qua tin tưởng. Cho dù là Lam Phong cũng đều vì vậy mà sửng sốt. Hắn cũng không nghĩ tới bây giờ chính mình nhục thân chi lực vậy mà như thế khủng bố mà lại mạnh mẽ. Có thể nương tựa theo thân thể lực lượng đem ác ma đích cớt vũ kỹ chỗ tới. Phải biết ác ma hắc viêm chảm có thể là ác ma đích cớt thành danh tuyệt kỹ một trong. Phối hợp với ác ma song đao hiệu quả, đem uy lực phát huy đến sử dụng tốt nhất. Cho dù là 12 chư thần dùng vũ khí tới đứng lên cũng có chút khó khăn. Thế nhưng là bây giờ lại bị Lam Phong dùng cánh tay tùy tiện ngay sau đó. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, quả thực là có thể so với chiến cảnh tồn tại. So với chiến thần Ares, chiến thần chi thể chỉ sợ cũng hoảng sợ không kém nhiều a. Đây chính là Lam Phong dung hợp thần long huyết dịch cho thân thể mang đến cực hạn thuế biến. Tại Lam Phong trong thân thể, hắn cốt cách cũng là tại lúc này biến thành kim sắc. Giống như hoàng kim chế tạo. Giống, ác ma chi lực, mở, ngay tại Lam Phong vì chính mình bây giờ thực lực đề bạt mà thất thần thời điểm. Phẫn nộ tiếng gầm thì là từ ác ma đích cất miệng bên trong truyền ra. Theo ác ma đích cất lời nói rơi xuống. Hắn hai mắt hoàn toàn hóa thành huyết sắc. Đại lượng đến khói đen thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hai cánh tay hắn ra thịt mặt ngoài bắt đầu phá tan đến. Giống như phát sinh thuế biến đồng dạng bị hào quang màu đen chỗ vờn quanh. Giống như màu đen huyền sắt chế tạo. Một cỗ cuồng bạo mà khí tức tà ác thì là ầm vang ở giữa từ ác ma đích cớt trong thân thể khuếch tán. Mà ra, giờ khắc này ác ma đích cớt chiến lực hiện lên thẳng tắp tăng lên. Trọn vẹn mạnh lên hơn 2 lần. Gia hỏa này tại lúc này không chút do dự mở ra thân là bát ma đứng đầu chỗ có ác ma chi lực. Cút, sau một khắc, ác ma đích cớt nắm ác ma song đao hai tay lại là trong lúc đó phát lực. Bạo lệ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nên lăn hẳn là ngươi mới đúng a. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười nhạt một tiếng. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếp đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản quân tránh thức lực lượng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.